nhưng lời tới miệng rồi mà vẫn không dám nói ra. Hiểu Nguyệt lần này không dám xúc động nữa. Nhất là vừa rồi đã nghe được câu môn chủ phu nhân và đại sư tỷ. Càng cung kính cúi đầu đứng yên ở đó. Trong lòng chợt nói thầm, thế giới nhân loại thật là phức tạp a, chỉ mới thời gian ngắn ngủi. Đã xuất hiện hai vị chủ mẫu. Bất quá bình giấm chua của hai vị chủ mẫu này cũng không nhỏ. Chẳng lẽ các nàng giống như câu nữ tử vô tài mới là đức hay sao? Cách chương.